Dạ, con chào các thầy. Chào con tí xíu. Dạ, con chào cả nhà. Trước khi vào học, con mời cả nhà mình cùng đảnh lễ tam bảo tấm tắc. Chị Trân có vô không? Hai cho chị Trân đảnh lễ. Dạ, chị Trân ơi. Giữ duyên cho chị Trân đảnh lễ ha. Mời chị Trân đến lễ tạm biệt. Dạ, mời chị, mời chị. Học ở đâu cô giáo? Bắt đầu Dạ, từ đó. chị chúc xe đó, chị tự cứ đọc hết cái cứ chị chúc xe là được. Nam mô Tassa Bharavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bharavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bharavato Arahato Sammasambuddhassa. Arahang Sammasambuddho Bharava Buddham Bharavatam Adavadeyami Sakato Bharavata Dhammo Dhammanamassami Sappatipanno Bharavato Sāvakasangho Sanghaṃ Namāni Samma Chuchipacchantana Sammāna Buddha Amatulam Sāmdhammaṃ Numaggasutānaṃ Adavavi Bhāvasādam Adahi Arathadamayaham. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý, hành kính đảnh lễ Đức Chánh Đẳng Giác Vô Thượng cùng Chánh Pháp và hội chúng Thánh Tăng Cao Thượng. Con sẽ học Amitabha, Thắng Pháp Tập Yếu Luận của Ngài. Chào cả nhà. Rồi. À. Không mà cả nhà mình cùng mở cái màn hình lên để mình học cho cả nhà, học cho nó có khí thế. Rồi, mình ôn lại một tí. Một số bạn hành thiền nên cũng chia sẻ cho con mở được không? Nên là con đi thêm một tí cho cả nhà ha. Dạ, một số bạn xin là cho thêm một tí về thiền ha. Xong bữa mình nói về các điều kiện cho cả nhà. Trong 40 đề mục á, cái này nhắc lại dùm con chia về các điều kiện là thích hợp nè. Mình chia tới đâu rồi cả nhà? Trong 40 đề mục á. Vậy cõi cho mình chia cõi rồi có cả nhà cõi. À, mình ôm lại tí xíu ha. Trong 40 đề mục. Ví dụ ở cõi dục. Cõi trời dục giới đi, sáu cõi trời dục giới. Thì có được bao nhiêu đề mục và có những đề mục không có ở trên cõi trời dục giới. Những đề mục nào không có cõi trời dục giới. Rồi em mời chị Thảo. Dạ, ở cõi trời dục giới thì có 28 đề mục. Trong đó không có 12 đề mục, đó là 10 đề mục quán quán tử thi, một bất mỹ, một đề mục niệm thân, với lại một đề mục niệm hơi thở. Không, dục niệm thiên mà chị, dục thiên mà. Dạ, vật thực ế trược. Dạ đúng rồi, vật thực ế trược, thân hành niệm, mười tử thi. Tại gì nữa không cái nhà? Hết chưa? Hôm bữa con tách ra cho cả nhà làm sao? Bữa con tách cho cả nhà đó, cả nhà cứ coi đi, cả nhà chưa thuộc thì cứ coi. Trong 40 đề mục, ví dụ về cách thích thích hợp này nọ, về cõi, về điều kiện ha. Rồi tiếp theo, vẫn vẫn tướng cho thật. Rồi tiếp theo mời chị Vy. Dạ cô giáo. Dạ. Ở Phạm Thiên thì sao chị? Ở Phạm Thiên thì có 27 đề mục là không có đề, là có 13 đề mục, không có 13 đề mục là 12 cái đề mục ở trên cõi trời dục giới cộng với lại một cái hơi thở. Dạ đúng rồi. Phạm Thiên ha. Phạm Thiên ở cõi Phạm Thiên từ cõi sơ từ cõi ở cõi, con nói nạn nó ở cõi chứ không nó ở tầng thiền nha. Cái nhà phân biệt giùm con giữa tầng thiền với cõi nha. Ví dụ như mình ở cõi người nè, mình tu tập thiền á, mình chứng tứ thiền á, hay tạng kinh còn ngũ thiền theo tạng á, quý tâm má thì mới là không có hơi thở. Khi cái người hành giả đó nhập vô cái tứ thiền hay là ngũ thiền á thì mới không có hơi thở. Nhưng mà ở cái cõi, ở đây con nói cõi nha, cái này phân theo cõi, tức là các vị đó mà ở trên cõi đó mà muốn tu tập á thì không thể tu tập đề mục hơi thở được. Còn cõi người mình là tu tập được, cho nên cõi người mình là đầy đủ, cõi nhân loại mình đầy đủ 40 đề mục cả nhà nghe. Cõi với người nha, cõi với người là khác nha. Đây mình đang nói về phần cõi nha, tức là thí dụ như mình, nếu là mình tu tập mình tái sanh vào cái cõi Phạm Thiên á thì mình có như 10 12 đề mục đó mình không có tu cho nó được cả nhà ha. Lý do sao không có hơi thở ở trên đó cả nhà? Tại vì không có mũi, không có không có thần kinh tỷ. Dạ không, dạ đúng rồi, nó không có thần kinh tỷ, mình không có hơi thở được ha, mình không có tu được một hơi thở trên đó. Cho nên ở cõi Phạm Thiên nó không có giữ giới sắc sanh được, nó không có hơi thở cho chúng sanh nữa. Mà từ ba na của mình là dành cho cõi dục giới, ba na là hơi thở, ba na tí ba ta quê đó mới đi. Rồi bây giờ mình, đó là cái phần cõi, cái nhân ghi cho con về cái sự mà ấn tướng nha. Để ấn tướng khi một tu tập thiền là cả nhà sẽ có ba cái ấn tướng. Thì trong 40 đề mục đó thì có bao nhiêu đề mục có ấn tướng đó, những đề mục nào không có ấn tướng? Rồi trong Chúng ta có 22 đề mục là sẽ có 3 ấn tướng. Ủa, cả nhà biết 3 ấn tướng chứ? Con ghi cho con 3 ấn tướng chứ. Con nói về 3 ấn tướng rồi con sẽ phân đề mục cho cả nhà. Thứ nhất, mình tu thiền này là thiền chỉ tịnh, mình sẽ có 3 cái ấn tướng. Thứ nhất được gọi là sơ tướng, đó là Parikamma Nimitta. Sơ tướng là Parikamma Nimitta. Cái phở đúng là vậy, đúng rồi chị. Parikamma Nimitta được gọi là sơ tướng, hay được gọi là chuẩn bị tướng. Mình có 3 tướng thôi nha. Tướng thứ hai sẽ là học tướng hoặc là trì tướng, là Uggaha Nimitta. Uggaha Nimitta đó là học tướng hay là trì tướng. Trì đây là giữ cái tướng nó lại. Thứ ba mình sẽ có đó là quan tướng hay là tợ tướng, tùy theo các vị dịch ha cả nhà ha. Đó là bá tí pha gá ní mít tá bê phở gì. Dạ đúng rồi, chữ T có dấu chấm ở dưới nha chị. Bá tí, chữ T, bá tí pha gá ní mít tá. Chữ mít tá là hai chữ T có dấu nặng chấm trắng chấm ở dưới. Chữ mít tá đó có hai dấu chấm ở dưới. Rồi bá tí pha gá bê phở h, bá tí pha gá ní mít tá bê bò, chú quên con xin lỗi, bê bò hát a có trường âm, bá tí pha gá ní mít tá. Chữ tí là chữ tí có dấu nặng, bá tí pha gá bê bê bò hát a trường âm, pha gá ní mít tá. Hai chữ t chủ mít tá là có dấu nặng ở dưới, chấm nặng. Để mà đây gọi là quan tướng. Thì trong 40 đề mục này của mình nè, có 22 đề mục, khi cả nhà tu tập sẽ có 3 cái tướng này. Còn lại là 18 đề mục không có 3 cái tướng này cả nhà. Lát con sẽ nói về 3 cái tướng này một tí cả nhà. Gọi là 3 tướng trong thiền chỉ tịnh. Về phần ứng tướng chúng ta sẽ có 3 tướng. Khi hành giả tu về cái về mục tu thiền chỉ tĩnh, đây là 22 đề mục sẽ có cái 3 cái tướng này. Thứ nhất đó, là 10 ca si ná. 22 đề mục khi cả nhà tu tập sẽ có 3 cái tướng này. Thứ nhất là 10 ca si ná, 10 tử thi, 1 thân hành niệm, tức là 32 thấy trượt đó. Và 1 đề mục hơi thở. Vậy thì khi cả nhà tu tập những đề mục này, cả nhà mới có 3 cái ấn tướng này. Còn ngoài ra cả nhà tu tập những đề mục khác, 18 đề mục, là cả nhà không có 3 cái ấn tướng này cả nhà. Không có. Chỉ có 22 đề mục này mới có cái ứng tướng, cái 3 ứng tướng này. Chuẩn bị tướng là, thí dụ con thí dụ một cái dễ nhất cho cả nhà là hơn, thí dụ đề mục đất nước lửa gió casino đi. Đất là cả nhà phải chuẩn bị cái đất hoặc là cái màu trắng, cả nhà sẽ có cái vòng tròn màu trắng. Cả nhà có cái vòng tròn đó trước mặt, cả nhà để trước mặt bao nhiêu gang tay đó. Cả nhà chỉ có đọc giùm con nha cho đỡ mất thời gian ha. Cả nhà để cách khoảng, cách không có xa lắm, mà mình cứ nói là đất đất đất đất đất đất, cái đó được gọi là chuẩn bị tướng. Cho nên cái đề mục mà hiểu theo các đề mục á, cả nhà nhớ là 10 casino được hiểu bằng gì? Hiểu bằng mắt. Hôm bữa mình có phân tích để mình nắm được cái từng chi pháp của mình ha, cả nhà nhớ không? Nhắc lại giùm con nha, nhắc lại giùm con cái đó thì con vô tiếp quần chúng nói về 3 cái tướng sơ cho cả nhà. Về cách hiểu biết đề mục á, hành thiền á, có bao nhiêu đề mục được hiểu bằng mắt? Chị Trúc, trả lời giùm em bao nhiêu đề mục được hiểu bằng mắt? Dạ, 19 đề mục hiểu bằng mắt. Dạ rồi. Là gì chị Trúc? Dạ, 10 tử thi với 9 casino trừ cho đề mục hư không. Đúng rồi. Mình có 19 đề mục. Mình Đầu tiên mình sẽ nhìn bằng mắt trước, được gọi là sơ tướng, mình sẽ nhìn bằng mắt chứ. Thì trong đó mình có là 10 casina và 9 là một tử thi. Giống như tử thi bị sình, những trương ra, bị nứt nẻ là mình phải nhìn bằng mắt chứ. Thì cũng vậy, casina đất mình cũng phải nhìn bằng mắt. Mình có cái chuẩn bị tướng, tức là cái đối tượng của mình, mình phải làm ra một cái đề mục đất. Mình nhìn, được gọi là nhìn bằng mắt. Thứ nhất là cách thực hành của mình là mình nhìn bằng mắt. Rồi sau đó cái đó được gọi là sơ tướng. Ba cái tướng mình đang học nè, cái đó được gọi là sơ tướng. Mình nhìn một thời gian, mình nhìn mình cứ niệm ba thái quy, hoặc là đất, hoặc là aloka, hoặc là gió, hoặc là tê chô, lửa gì đó. Thì rồi khi cả nhà nhắm mắt lại, cái đó nó hiện ra trước mặt cả nhà, đó được gọi là học tướng. Nhưng mà tùy khả năng mỗi người nè, cái niệm cả nhà tới đâu nha. Thì chỉ tịnh là niệm nha, niệm tưởng, chi niệm cả nhà phải mạnh á. Thì khi cả nhà nhắm mắt lại, cả nhà sẽ thấy nó giống như cái sơ tướng ban đầu của cả nhà vậy. Cả nhà nhắm mắt lại, lúc đó là cả nhà nhắm mắt lại, thì cái mà cả nhà nhìn bằng đất hồi nãy, bằng mắt hồi nãy nó sẽ hiện lên. Đó rất là tùy cái định niệm của cái hành giả đó thôi. Có người thì lâu lắm nó mới hiện lên. Có khi cả nhà nhắm mắt lại, cả nhà thấy được có 2-3 giây là nó mất rồi. Cả nhà phải mở mắt ra, cả nhà nhìn lại. Nhìn lại bộ xương, hoặc nhìn lại đất, nước, lửa, gió gì đó. Thì cái mà cái nhìn bằng mắt thì được gọi là sơ tướng. Cái cả nhà nhắm mắt lại mà nó có, mà cái hồi nãy cái nhìn bằng mắt nó hiện ra chưa, trước mặt cả nhà đó. Giống như giờ cả nhà nhìn chăm chú một cái nào trong nhà, cả nhà đây cái đèn đi. Hoặc cái nhắm mắt lại thấy cái đèn đó là học tướng. Mà cái đó là cả nhà phải phát triển cho nó mạnh, từ từ nữa nó phát, gọi là nó phát sáng, phát sáng như ngọc này nọ đó. Thì đó được gọi là quang tướng nha. Đó là cái ba tướng đối với 22 đề mục này, cả nhà sẽ có ba cái tướng đó. Nói thì nhanh nhưng mà cái người hạnh thiện không phải dễ có được những tướng này cả nhà. Tôi nói về ba cái tướng cho nên phần hiểu biết về đề mục cả nhà phải nắm nha, là đề mục nào cả nhà phải nhìn bằng mắt, đề mục nào là nghe nói, đề mục nào là bằng xúc giác ha. Rồi à, giữa sơ tướng với tờ chứ con loại giữa học tướng với tờ tướng á, nó có khác nhau, đều là giống như biết lại bằng tưởng, tưởng với niệm, niệm tưởng là nhớ lại, nhắm mắt là nhớ lại cái sơ tướng hồi nãy. Nhưng mà cái quan tướng thì nó không còn những cái gọi là cái quan tướng, là cái trong sáng là nó không còn bị khuyết điểm nữa. Nhưng chỗ cái học tướng ở nhà có thể cái nhà còn khuyết điểm. Ví dụ lúc mình làm cái đất nó có những cọng rơm dính lên đó, thì khi mà tới quan tướng nó không còn nữa. Nhưng mà cái học tướng, cái tướng thứ nhì út cái há là cả nhà vẫn có, cả nhà có thấy được cái những cái khuyết điểm đó. Nhưng tới quan tướng là nó trong sáng, cả nhà không thấy, nó chỉ khác nhau vậy. Thì trong 40 đề mục cả nhà sẽ có 22 đề mục là khi tu tập là phải có ba cái tướng nó lên. Thì cái quan tướng nó lên là báo hiệu cả nhà đã đến cận định, là lúc này khi đến cận định là cả nhà đã có bốn chi: tầm, tứ, thủy, lạc. Rồi còn lại là cả nhà những đề mục còn lại, thí dụ như là bốn phạm trú, tứ vô lượng tâm, với những đề mục không đắc thiền là không có ba ứng tướng này cả nhà. Đây là về phần tướng, cả nhà nắm giùm con ha. Rồi về điều kiện nha, nới rộng nữa, khi cả nhà nới rộng để cả nhà tu casino. Rồi về điều kiện, cái gì ghi giùm con nha, chín đề mục casino trừ đề mục hư không là điều kiện, tức là duyên á, điều kiện là duyên á cả nhà, để chứng đắc thiền vô sắc. Vậy thì trong 40 đề mục cả nhà muốn đắc được cái thiền vô sắc á, là cả nhà phải tu casino. Những đề mục khác không làm điều kiện cho chứng đắc thiền vô sắc nha. Chỉ có casino mới chứng đắc được thiền vô sắc thôi. Rồi, thứ nhất là chín đề mục casino trừ đề mục hư không. Nó là duyên để cả nhà chứng đắc thiền vô sắc. Rồi. Tiếp theo là 10 casino Cạch đầu dòng thứ hai xuống ghi con này 10. Ở đây là 10 lấy hết 10 casino nè. Là điều kiện tức là duyên để chứng đắc các thắng trí thần thông. Cả nhà muốn chứng lục thông, nhãn thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, giữa tha tâm thông, thần thức thông là phải tụ tập 10 casino. Rồi. Ba cái phạm chú đầu là từ bi hỷ. Nó là duyên, nó là điều kiện để chứng đắc cái xả phạm trú. Rồi, gạch đầu dòng tiếp theo ghi dùm con đi. À, xả phạm trú rồi thì mỗi cái đề mục của vô sắc á, mỗi đề mục vô sắc cấp thấp là điều kiện để cho vô sắc cấp cao để chứng đắc tầng thiền vô sắc trên nó một bậc. Mỗi vô sắc cấp thấp là điều kiện để chứng đắc cho tâm thiền vô sắc trên nó một bậc. Mỗi vô sắc tức là mỗi tâm thiền vô sắc cấp thấp là điều kiện để chứng đắc cho tâm thiền vô sắc trên nó một bậc. Và tiếp theo ghi luôn giùm cho con ơi, phi tưởng phi phi tưởng xứ, cái tâm thiền á, tâm thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ là điều kiện để chứng diệt thọ tưởng định. Nếu ghi rõ thì ghi dùm cho con là tâm thiện phi tưởng phi phi tưởng xứ là điều kiện để chứng diệt thọ tưởng định cho bậc thánh A-na-hàm. Tâm tố phi tưởng phi phi tưởng xứ là điều kiện để chứng diệt thọ tưởng định cho bậc thánh A La Hán. Nên bậc thánh mà muốn nhập diệt thọ tưởng định á là phải chứng được tới phi tưởng phi phi tưởng xứ cả nhà ha. Mà mình có tâm thiện và tâm tốt, tâm vô sắc giới có thiện và tốt thì thiện á là cho thì dành cho bậc thánh A Na Hàm. Còn tâm tố thì dành cho bậc tâm tố phi tưởng, tâm thiện phi tưởng thì dành cho bậc thánh A-na-hàm. Còn tâm tố phi phi tưởng thì dành bậc thánh A-na-hán. Thì khi mình muốn nhập này thì các vị đó phải nhập vô thiền phi tưởng rồi xuất ra bắt đầu mới nhập diệt thọ tưởng định. Phần đó mình mới học vô lộ tâm. Vậy rồi. À, rồi ghi một câu này dùm con được. Đặc biệt tất cả sự tu tập thiền chỉ tịnh, cả sự tu tập thiền chỉ tịnh tất cả sự tu tập thiền chỉ tịnh ha, là điều kiện tất cả, tức là ở đây nói tới 40 đề mục với cả nhà nghe, chứ không phải là những tu tập thiền chỉ tịnh nào mà ngoài 40 đề mục thì không được gọi là thiền chỉ tịnh của Phật giáo nghe. Nên từ tất cả đây là còn nói các đề mục và 40 đề mục. Tại vì thiền chỉ tịnh mình Đức Thế Tôn mình dạy có 40 đề mục thôi. Ngoài ra không có cái đề mục khác. Thì tất cả 40 đề mục này tu tập thiền chỉ tịnh đều là điều kiện để tu tập thiền Vipassana. Đều là điều kiện để tu tập thiền Vipassana. Và là điều kiện cho sự sống hỷ là, tức là hiện tại lạc trú đó anh, và là điều kiện cho sự sống hỷ lạc, và là điều kiện cho sự sống hỷ lạc. Mẫu ra dùm con ý muốn nói là vì đã được cái khi chứng đắc cái này là hiện tại lạc trú, là điều kiện cho sự sống hỷ lạc, rồi là điều kiện cho sự tái sanh vào sanh hữu tốt đẹp là điều kiện cho sự tái sanh vào sanh hữu tốt đẹp. Sanh hữu tốt đẹp này là gì cả nhà? Cả nhà hãy nói con nghe. Sanh hữu tốt đẹp cũng là nên các phần thánh bậc tâm nhân hay là thánh hả? Niết bàn luôn. Sanh hữu là sanh hữu có nghĩa là gì chị Vy? Sanh hữu có nghĩa là cõi, hữu trong 31 cõi vậy là sanh hữu là cõi chứ không phải là người. Mà thánh nhân nếu mà a la hán thì nhập niết bàn. A la hán đâu có cái cõi riêng đâu. Nếu a la hán có cõi riêng á thì nếu nó có thì sẽ có ngũ tịnh cư thôi. Ngũ tịnh cư là dành cho a la hán, nhưng mà tu tập để chấm dứt sanh hữu. Mà mình tu tập là để chấm dứt sanh hữu, giống như Đức Thế Tôn có hiệu là phá ra qua, có nghĩa là từ bỏ đi vào trong các cõi. Các cõi là 31 cõi, tức là từ bỏ đi vào sanh hữu. Cho nên chỗ sanh hữu tốt đẹp này, cái này chứng đắc thiền chỉ tịnh thôi. Thiền chỉ tịnh á thì chứng đắc thiền chỉ tịnh thì không thể nào mà diệt trừ được sanh hữu đâu. Thiền chỉ tịnh chỉ đem đến hiện tại lạc trú thôi. Chứng đắc thiền quán cả nhà mới là chấm dứt sanh hữu được. Cho nên ở đây mới được gọi là tái sanh nè, tái sanh vào cõi hữu tốt đẹp chứ đâu phải là vô sanh đâu. Tại vì thiền quán mới vô sanh. Cho nên Đức Thế Tôn dạy trong kinh Tăng Chi á, là này Ananda, một người tu tập thiền chỉ tịnh thì cái gì đang chờ đợi? Một người tu tập quán Vipassana thì cái gì đang chờ đợi? Này Ananda, một người tu tập thiền chỉ tịnh á, thì chờ đợi một người tu tập thiền chỉ tịnh á, thì dục tham được đoạn trừ. Người này Ananda, người tu tập thiền quán Vipassana đó thì vô minh được đoạn trừ. Nên thiền chỉ tịnh là vẫn còn phải tái sanh nghe. Chỉ hiện tại là trú trong giới luật của bậc thánh thôi chứ không phải là cái gì. Cả nhà nhớ cái lợi ích trong bữa con nói. Thiền chỉ tịnh chỉ là hiện tại là trú trong giới luật của bậc thánh. Nên sanh hữu tốt đẹp thứ nhất là cõi người, cõi trời và phạm thiên. Nếu mà chứng thiền thì lên phạm thiên, còn không chứng thiền thì cả nhà sẽ ở cõi người hoặc cõi trời dục thiên. Như cả nhà tu tập đề mục 10 đề mục không đắc thiền đi, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, thí giới thiên, cả nhà đâu có đắc thiền đâu. Thì nếu cả nhà chết, cả nhà có thể lên cõi dục thiên hoặc sanh trở làm người, mà là người này phải là người tâm nhân. Nên là đây là chỗ sanh hữu tốt đẹp cho cả nhà. Mỗi đề mục đều có sự lợi ích của nó cả nhà ha. Casina cả nhà, em Casina nè, có lợi ích là để cả nhà luyện thông hoặc cả nhà tu lên từng thiền sắc giới. Còn đề mục vi tưởng này dành cho các vị thánh nhập vị thọ tưởng định. Nên các vị thánh A La Hán mà muốn nhập vị thọ tưởng định là phải tu lên tới từng thiền đó. Và tất cả các đề mục này nó sẽ làm cho mình hiện tại lạc trú. Và là cả nhà thấy nó là điều kiện đi. Điều kiện cho sự sống hỷ lạc nha. Người chứng thiền á là điều kiện cho sự sống hỷ lạc. Nên là không có cái chuyện mình tu thiền hay là cả nhà ở trong thiền nó một thời gian rồi mình thấy chán, nó không có đâu. Đời sống hỷ lạc mà không có chán mà phải đi gì đâu. Đời sống hỷ lạc để cho mình giáo pháp của Đức Thế Tôn đã đem lại những cực kỳ lợi ích cho mình. Rồi con nói thêm phần này cho cả nhà chắc là đủ rồi. Thôi mình qua học cái mới cả nhà ha. Sau này muốn học sâu vô cả nhà phải học về phần nghiệp xứ nữa. Dạ, cô giáo cho em hỏi lại. Ví dụ như là dạ. Cái tâm tố phi tưởng xứ là điều kiện để chứng dịch thọ tưởng định bậc A-la-hán hả cô giáo? Không phải, là điều kiện để nhập thiền á, chứ không phải chứng. Ví dụ như mình cũng ví dụ như các vị A La Hán là như nhau, nhưng mà có vị A La Hán chỉ chứng tới ngũ thiền thôi thì vị A La Hán chỉ nhập thiền quả thôi, không nhập được thiền diệt ha. Vị A La Hán mà muốn nhập thiền diệt là phải chứng diệt, phải chứng được tới tầng thiền thứ 8 phi phi tưởng xứ mới nhập được. Cho nên phi tưởng xứ là cái điều kiện để cho vị đó nhập thiền diệt. Cùng là A-la-hán hoặc A-na-hàng giống như nhau, nhưng mà chỉ chứng tới, dụ như các vị này chỉ chứng tới sơ thiền, nhị thiền, tam thiền thôi, thì họ chỉ có thể nhập thiền quả thôi, không thể nhập thiền diệt. Rồi. À, ghi cho con đi. Những chứng ngại của thiền. Rồi đây là mình qua nhắc lại giùm con ha, mình học nào rồi có nói lại, nhắc lại giùm con năm tâm thiện sắc giới mà bữa con tóm tắt cho cả nhà đó, nhắc lại giùm con cái đó. Mời Phương nghe em đọc lại giùm chị. Dạ, tâm thiện sơ thiện là tâm tốt đẹp. Đúng cái đó đúng vậy? Đúng rồi. Đã, là tâm tốt đẹp của phàm tam nhân và ba bậc thánh hữu học chứng và chú sơ thiền với một trong 25 bề mục. Là 10 ca si ná, 10 tử hy, 3 phạm chú, từ bi hỷ, niệm thân, niệm hơi thở. Đó là tóm lại cho cả nhà để mình biết được chi pháp nó nằm trong đó không ạ? Thì tâm thiện sơ thiền là tâm tốt đẹp của phàm tâm nhân, tức là cái tâm này và ba bậc thánh hữu học tâm này là được sử dụng mấy hạng người? Ba hạng người, ví dụ này, con xin lỗi là bốn hạng người, ba thánh hữu học và phàm tâm nhân. Tâm này phổ quát đến mấy hạng người thì cả nhà sẽ biết nó luôn là bốn hạng, ba bậc thánh hữu học và phàm tâm nhân tu tập 25 đề mục ha. Rồi tâm thiện nhị thiền, tâm thiền tứ thiền cũng là tâm tốt đẹp của phàm tâm nhân mà ba bậc thánh hữu học chứng và chú thiền trong 14 đề mục. Để mình gom lại cho dễ nhớ. Tâm thiện ngũ thiền là tâm tốt đẹp của phàm tâm nhân và ba bậc thánh hữu học chứng và chú thiền với mấy đề mục? 12 đề mục. Rồi. Và một khi một người chứng thiền rồi, vị đó muốn giữ được cái thiền của mình nó không có bị hoại và được tăng trưởng, vì đó phải tu tập thường thuộc năm pháp hoa si cái nha. Quại nhắc giùm anh nha, năm cái pháp hoa si tức là năm pháp tự tại. Dạ, năm pháp hoa si là nhập thiền thường thuộc. Thì vô nhập thiền mình bắt đầu. Bắt đầu nhanh chóng trước ngoại. Bắt đầu trước ngoại ơi. Dạ cái đó bà chưa ghi bài tới cô giáo. Chưa ghi bài hả? Dạ. Dạ rồi em mời chị Vy luôn. Dạ, bắt đầu nhanh chóng nhập thiền thuần thục, xuất thiền thuần thục, rồi chú thiền nhanh chóng và phản kháng chi thiền. Chị. Thì cả nhà muốn giữ được cái thiền của mình là cả nhà phải tu tập năm cái pháp này ha. Thuần thục xong rồi bắt đầu vị đó sẽ có thể tu tiến lên những cái thiền trên, tức là năm tâm thiện sắc giới này. Khi muốn có năm tâm thiện sắc giới này là cả nhà phải tu tập một trong 26 đề mục. Con nói tổng là năm cái tâm thiện, tâm thiện sắc giới lại cả nhà ha. Và cả nhà muốn giữ được là cả nhà phải thuần thục năm cái pháp qua si. Và điều kiện tiên quyết để cả nhà chứng đắc thiền là cả nhà phải nắm rõ những đề mục nào thích hợp, đề mục nào không thích hợp, và những cái điều kiện của nó, và những cái ứng tướng của nó, và những cái mà dụ như là cái điều kiện thích hợp cho những đề mục nào cả nhà nắm mấy cái đó ha. Được rồi, vậy hôm nay mình qua cái phần mới, mình học tâm quả sắc giới cái gì? Rồi, nay mình học về tâm quả ha, tâm quả sắc giới, rupa quá chá rá, quý ba cá chích tá, tâm quả. Rupa, chữ U có dấu trường âm chị chứ? Rupa quá chá rá. Rupa chữ rupa quá chá rá. Quý ba cá quả quả quý ba cá. Rupa quá chá rá quý ba cá chích tá hoặc là chích tăng tùy để chia thôi. Rồi tâm quả sắc giới. Tâm quả sắc giới. Nói gọn là tâm quả sắc giới nó chính là thành quả của tâm thiện sắc giới. Mà các bạn ghi cho con cái câu nghĩa ha. Tâm quả sắc giới là tâm do sở hữu tư. Tại vì nó đây là quả, còn tâm thiện là nhân. Bạn cho biết từ nhân tính quả là nó phải có gì? Nghiệp, tức là đây do nghiệp tạo. Thì lúc nào sở hữu tư nó cũng là chính chứ nha. Tâm do sở hữu tư hợp với tâm thiện sắc giới. Hợp với tâm thiện sắc giới. Tức là tâm quả này là do cái nghiệp á. Hay mà mình gọi mà nghiệp á, chi pháp nó chính là sở hữu tư. Tức là nó phải có sở hữu tư. Nó chủ ý mà mình chủ ý mình tu thiền, mình chủ ý mình giữ giới. Mà. Chủ ý đó là nghiệp, tức là sở hữu tư. Tức là tâm do sở hữu tư hợp với tâm thiện sắc giới. Do mãnh lực tạo thành vị thờ nghiệp duyên. Cái học mấy cái từ này cho quen ha. 24 duyên mình đã gặp mấy cái duyên này hoài à. Vị thờ nghiệp duyên, vô gián nghiệp duyên, câu sanh nghiệp duyên, gọi là nghiệp duyên á, mình đọc 24 duyên nó có cái nghiệp duyên ha. Này sẽ là vị thờ nghiệp duyên. Tạo thành vị thờ nghiệp duyên trổ quả trong 15 cõi. Phạm thiên hữu sắc. Trổ quả trong 15 cõi phạm thiên hữu sắc. Phạm cõi cõi sắc á. Cõi sắc giới thì có 16 cõi. Nhưng mà cõi vô tưởng không có tâm nên ở đây mình chỉ lấy là 15 cõi phạm thiên hữu sắc thôi cả nhà ha. Sắc giới là 10 cõi sắc giới, khi mình nói về 31 cõi sắc giới 16 cõi, nhưng ở đây chỉ lấy 15, tại vì cõi vô tưởng không có tâm, không có tâm cho đi tục sinh nha, chỉ có sắc mạng quyền vậy duy trì sự sống của phạm thiên đó thôi, cho nên cái năm tâm quả sắc giới này chỉ trổ ở 15 cõi phạm thiên hữu sắc. Và cái con nói chỗ này là quả này á, quả sắc giới này nè, cái gì con đây là quả như nè, đây được gọi là sanh báo nghiệp. Quả này chỉ cho ở kiếp sau thôi. Tức là khi vị hành giả đó tu tập thiền, chứng được một trong năm tâm thiện sắc giới. Khi chết, thiền không bị hoại. Khi chết, thiền không bị hoại. Thì lúc này, tâm quả lúc cận tử đó mới sanh lên. Cho vị ấy, thí dụ vị ấy chứng sơ thiền, thì sẽ cho vị ấy tái sanh ở cõi sơ thiền. Tâm quả này chỉ cho ở kiếp sau. Dù trong kiếp này, vị đó có chứng thiền, tới ngũ thiền đi nữa, cũng bị trong tâm vị đó đó, không có năm tâm quả này cả nhà nghe. Khi nào bị đó chết thì mới xuất hiện. Cho nên tâm quả trong năm tâm quả này á, nó cho quả tục sinh á, được gọi là sanh báo nghiệp. Em đọc cho chị ghi nè. Tâm quả sắc giới không cho ở hiện tại mà cho ở đời sau, gọi là sanh báo nghiệp. Cái đó xuống hàng thì chị. Cái câu mà thiện hữu ở 15 cõi phạm thiên hữu sắc á là cái định nghĩa rồi. Cái phần đó em giải thích thêm thì chịu ghi. Đúng rồi, chị cho em xuống này. Đúng rồi. Tâm quả sắc giới này. Năm tâm quả sắc giới không có cho ở kiếp hiện tại. Mà nó cho ở kiếp sau. Gọi là sanh báo nghiệp. mình có ba lợi nghiệp đi tục sinh, mình có ba lợi nghiệp nó cho ở kiếp xa, ở hiện tại, tức là hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp và hậu báo nghiệp. Mình có ba lợi nghiệp, thì cái nghiệp, cái năm tâm quả sắc giới này nó cho mình, nó chỉ cho ở một cái nghiệp thôi, đó là sanh báo nghiệp, không cho kiếp hiện tại cả nha ha. Sẽ cho ở sanh báo nghiệp thôi. Rồi ghi thêm một câu giùm con luôn, con này phải nhớ nè. Tâm quả sắc giới chỉ có ở cõi sắc giới, không có, không sanh trong các cõi khác, trong các cõi giới khác. Tâm quả sắc giới nè, năm tâm quả sắc giới này nó chỉ ở cõi sắc giới thôi, nó không sanh ở cõi khác nha. Cho nên muốn học người và cõi, người ta chứ còn hỏi cái nhà tâm quả sắc giới ở bao nhiêu cõi, cái nhà trả lời bao nhiêu cõi. Trong 16 cõi thôi, 15 cõi thôi, trên đây ghi rồi nè Hoa. Chỗ trong 15 cõi thôi. Dạ, nhưng mà cái vô tưởng đó, nó có cái sắc không cô chứ? Vô tưởng nó không có tâm. Dạ, nhưng mà ý con nói phải có sắc đó. Nó sắc mạng quyền thôi. Còn đây mình đang nói năm tâm quả. Cho nên cả nhà để ý ha. Năm tâm quả đang nói tâm. Cõi vô tưởng đâu có tâm đâu. Nó không có tỏ tâm quả nó cho tục sinh cõi vô tưởng. Mà lúc này sắc mạng quyền sẽ làm nhiệm vụ đó. Mình học sắc, mình học tới sắc pháp mình sẽ biết. Vậy thí dụ vậy thì tâm quả sơ thiền cho mấy cõi? Chị Trúc. Dạ, ba cõi sơ thiền. Rồi đó. Thì nếu gọi là năm tâm mới cho là 15 cõi thôi cả nhà. Cho nên cõi sắc giới chỉ có, năm tâm quả sắc giới chỉ có ở cõi sắc giới mà không có ở cõi khác. Rồi, ghi cho con rồi. Rồi, đọc dùm cho con năm tâm quả sắc giới. Tục cự Bali. Năm tâm sắc giới. Cả nhà mở cái sách ra, cả nhà đọc dùm con nha. Cô giáo này cho chị hỏi, vậy là tâm quả sắc giới này là chỉ cho quả một lần thôi? Dạ đúng rồi, chỉ cho quả một lần duy nhất. Nếu mà không giữ được là xong, không cho. À còn một cái con để học con nói. Dạ cảm ơn cô giáo. Dạ. À, thí dụ như cả nhà chứng được sơ thiền, nhị thiền, tâm thiền, tứ thiền, ngũ thiền. À, không, cái đó phần của sắc. Con nói phần của sắc. Có sách cả nhà sẵn, cả nhà đọc luôn mấy cái phần mà trong này có nói về cái đề mục đất này, cả nhà làm đề mục đó nó ra làm sao, có cả nhà ha, cảnh mình đọc đi. Rồi tâm quả vô sắc, chị Trang có sách không? Chị Trang đọc giùm em tâm quả vô sắc không? Đâu có cái năm quả vô sắc hay? Dạ cuốn sách màu xanh đó hả cô giáo? Dạ đúng rồi, nhưng mà trong đây nó không có để cái năm tâm, chị Phượng, chị Phượng thuộc năm tâm quả vô sắc Bali không chị Phượng? Chút dạ, không. Lên rồi, trong đây nó không có để đó chị Chút ơi. Cả nhà thuộc Bali chưa? Vì tất cả quý cha ra bị tí số cá hay các cá ta xá hi tăng và tham mất cha ná. Năm tâm quả sắc giới hả? Dạ. Quý tất cả quý cha ra bị tí số cá hay các cá ta xá hi tăng và tham mất cha ná quý ba cá chi tăng. Rồi. Đó. Đó. Rồi đọc dùm em năm tâm nó đi. Vichara piti sukha cái này xu khê, nó đọc qua xu khê, mình đọc xu khê luôn ha cô giáo ha. Được, tại nó ghép lại thôi, còn mình đọc xu khá là mình tách ra, còn nếu nó ghép lại thì mình chị sẽ đọc là xu khê cắt cá ta chứ không có ê nữa. Yeah. Nó ghép lại thì chị sẽ đọc là xu khê cắt cá ta luôn, còn mình đọc cho đại gia mình tách ra từng chữ cho mình biết. Vicharapritisukha ekagata sahitang dutiyacchana vipakacittam Piti sukha ekagata sahitang tatiyacchana vipakacittam sukha sukha sukha sukha ekagata sahitang chatutacchana vipakacittam upekha kakitang tati gì upekhe kagata sahitan panchamacchana vipakacittan cheti imani panchati rupa rupa vacchara vipakacittani nama. Rồi sao thú chị à, còn theo cái cách của mình đọc mời chị đọc dùng cái cách của mình, cách của mình á. Tâm thiện gì, tâm quả trên lá, tâm quả, tâm quả tâm quả sơ à, đọc dùng con tâm quả chị Thảo Phương nè, Chúc Hoa, chị Phương. Tâm thiện sơ thiện của tâm quả tâm quả sơ thiện sắc giới cơ hữu tâm tứ huy lạc định, tâm quả nhị thiện sắc giới cơ hữu tứ huy lạc định, tâm quả tam thiện sắc giới cơ hữu hỷ lạc định, tâm thiện tứ thiện sắc giới cơ hữu tâm thiện hả? tâm quả tứ thiện sắc giới cơ hữu lạc định, tâm quả ngũ thiền sắc giới câu hữu xả định. Cái đó là cái tên của từng cái để mình biết chi pháp đó nha ha. Và cho cả nhà ba cái từ. Rồi cả nhà đi giùm con đi. Chị chút qua cốp cái vali qua đây giùm em luôn đi ha. Cho mọi người nấu coi và đọc lại. Nhưng mà bây giờ mình sẽ hỏi tâm quả. Rồi mình vô tâm quả sơ thiền sắc giới. Tất cả quý cha ra bị tí xuống ra các ta sẽ tăng bá tham cha nó quý bà ca chích tá. Tâm quả sơ thiền sắc giới. Nghĩa ha. Trong phần hồi xưa mình tụng mới có chị chút. Chắc để lấy sao không được. Rồi, đi dùm con một tâm thứ nhất ha. Rồi, tâm quả sơ thiền. Tâm quả sơ thiền. Rồi, cả nhà ghi cho con nha. Tâm quả sơ thiền. Quả ha. Tâm quả sơ thiền là tâm do sở hữu tư. Là tâm do sở hữu tư hợp với tâm thiện sơ thiền. Hợp với tâm thiện sơ thiền. Chỗ này con nói lại cái là tâm thiện sơ thiền và tâm quả sơ thiền nó được gọi là nhân, nó còn được gọi là nhân nào quả nấy cả nha. Tức là một tâm thiện nó sẽ cho ra một tâm quả, nó không có cho được hai tâm quả như tâm tám tâm đại thiện kia cả nhà, nó không có cho được tám tâm hoặc 16 tâm như tâm đại thiện, nó chỉ một cho một thôi. Cho nên tâm thiện sơ thiền sẽ cho tâm quả sơ thiền, tâm thiện nhị thiền sẽ cho tâm quả nhị thiền, nên được gọi là nhân nào quả đó. Cho nên tâm quả sơ thiền là tâm do sở hữu tư hợp với tâm thiện sơ thiền tạo thành tâm quả sơ thiền là thức tục sinh. tạo thành tâm quả sơ thiền. Do sở hữu tư hợp với tâm thiện sơ thiền tạo thành tâm quả sơ thiền, nó là, tức là nó làm là tất tục sinh. Tục sinh cho gì cả nhà? Cho Phạm Thiên. Mình đọc câu này mà là một cái nhà có chi pháp không? Là Phạm Thiên ở ba cõi sơ thiền. Là Phạm Thiên ở ba cõi sơ thiền. Mở ngoặc ra ghi câu này dùm con nha. Tùy theo năng lực thuần thục, tùy theo năng lực định thần thục của vị ấy, tùy theo năng lực định thần thục của vị ấy. Tại vì tâm quả sơ thiền á, thì cho lên ba cõi, mà tùy theo cái năng lực mà thần thục của vị ấy về thiền á, thì vị ấy sẽ lên cõi cõi Phạm Chúng Thiên, Phạm Phụ Thiên hay là Đại Phạm Thiên đó nha. Tùy theo cái năng lực của cái hành giả thôi. Giống như nếu mà nói cho dễ hiểu á, thì cái tâm thiện sơ thiền này nè, khi cái nhà tu tập á, nó không có mất đi, nó lưu lại một cái chủng tử để sau này nó sẽ cho cái nhà quả, nếu cái nhà giữ được nó sẽ cho cái quả lại cái nhà tái sanh lên cõi Phạm Thiên sơ thiền. Tức là nó lưu giữ lại cái chủng tử. Tại vì cái sở hữu tư á, phận sự của nó là tích lũy nghiệp, phận sự của nó là tích trữ. Tích trữ gì? Tích trữ nghiệp. Cho nên tất cả nghiệp thiện, nghiệp bất thiện, các sanh, trộm cắp, tà dâm hay là bố thí giữ giới, cung kính phục vụ tu thiền, thính pháp, nghe pháp không bao giờ mất đi. Nó giữ lại. Tại vì cái phận sự của nó, phận sự của thằng sở hữu tư nó là như vậy. Nó tích trữ lại, nó tích trữ những cái nghiệp thiện và nghiệp bất thiện của một chúng sanh. Khi nào đủ năng lực nó sẽ cho quả. Mà hỏi nó tích trữ ở đâu thì không có chỗ đỡ nha, không có trú nha. Mà tất cả các pháp là do duyên sanh. Khi nó đủ duyên, nó đủ năng lực rồi, nó đủ rồi. Tích trữ giống như là Đức Thế Tôn nó giống như là giọt nước đó, từng giọt khi mà đầy bình nước sẽ tràn. Thì khi nó đầy bình nó sẽ cho quả, nó cứ vậy, nó cứ tích trữ từng giọt thì họ tích trữ đâu thì không có. Đây là nó là nó sẽ do duyên. Nhưng mà cái phận sự của thằng sở hữu tư nó là tích trữ nghiệp. Thì nó lưu giữ lại, nó tích trữ là cái hạt giống. Giống gì? Thiện hoặc bất thiện. Hoặc là cả nhà tu thiền, hoặc cả nhà giữ giới, bất cứ cái gì nó cũng lưu lại. Thì cũng vậy, cái thằng tâm, khi cả nhà vị hành giả đó đắc được tâm thiện sơ thiền, nó sẽ lưu giữ lại. Khi cả nhà mà mất mà giữ được cái thiền, nó sẽ cho cái quả sơ thiền để cả nhà tái sanh vào cái cõi Phạm Thiên sơ thiền. Mà cõi Phạm Thiên sơ thiền nó sẽ có là ba cõi, tùy theo năng lực của hành giả tu tập có thuần thục hay không, cả nhà tái sanh vào tương ứng. Thì ghi dùm con đi, ba cõi sơ thiền. Hành, chị chúc ghi dùm em luôn đi, ba cõi sơ thiền. Con định nghĩa chỗ này thì những cái tầng thiền, nhị thiền, tam thiền, nó y chang cả nhà nghe. Rồi, ba cõi sơ thiền. Chúc ghi dùm em, xuống hàng ghi dùm em là ba cõi sơ thiền, hai chấm. Giải thích ha, con giải thích cho cả nhà chỗ này. Ba cõi sơ thiền. Yeah. Rồi, xuống hàng gạch đầu dòng giùm em đi. Hành giả chứng thiền nhưng không có thần, tức là không có thần thục á, để làm tăng trưởng, không có thần thục. Yeah. Làm tâm tăng trưởng cái thiền thì khi chết á tái sanh ở cõi Phạm Chúng Thiên. Tức là dẫn đắc thiền á. Nhưng mà vị này không có làm tăng trưởng, không có làm thần thục cho ta tăng trưởng. Thì khi vị này mất, vị này sẽ tái sanh ở cõi Phạm Chúng Thiên. Thứ hai là hành giả chứng thiền, làm tăng trưởng thiền, làm tăng trưởng cái thiền của mình. Nhưng mà không có gọi là lão luyện, không có thần thục lão luyện trong thiền. Không có thần thục lão luyện trong thiền. Thì khi mà tái sanh á, sẽ tái sanh ở cõi Phạm Phụ Thiên. Yeah. Thứ ba, hành giả chứng thiền, làm tăng trưởng thiền và thuần thục lão luyện trong thiền. Thì khi chết sẽ tái sanh làm Đại Phạm Thiên. Trong đệ tử Đức Thế Tôn, Ngài Mục Kiền Liên được gọi là lão luyện nha cả nhà, thuần thục mà còn lão luyện nữa cả nhà. Yeah. Thuần thục mà lão luyện đệ nhất, cho nên Ngài luyện thông là mới được đệ nhất thần thông. Thuần thục lão luyện sức nhập trong tích tắc là cả hai đều một luôn. nhập đời một đất, sức đời một đất, nhập đời một nước, sức đời một nước, và nhập đời một lửa. Rất là lão luyện ha. Rồi. Thì nó cũng y chang như vậy, cả nhà sẽ hiểu nhị thiền cũng vậy. Nhị thiền nếu vị đó mà thuần thục á, thì sẽ lên đi biến tịnh thiên, và không thuần thục thì sẽ là vô lượng quang thiên và thiểu tịnh thiên. Và vị đó chứng thiền nhưng mà không có làm tăng trưởng. Dạ, cũng đi y chang vậy cả nhà ha. Và lấy ba cái sơ thiền này làm ví dụ để cả nhà hiểu nhị thiền khỏi tam thiền. Đúng vậy. Dạ rồi. Rồi, tâm thứ hai, tâm quả nhị thiền. Tâm quả nhị thiền sắc giới. À, tâm quả nhị thiền với tâm quả tam thiền á, nó sẽ lên cõi nhị thiền, nên ghi chung giùm con luôn đi. Tâm quả nhị thiền và tâm thiền. Tại vì theo kinh á. Còn ở đá phía đâm má thì tách ra, cho nên chỗ này mình gom chung lại. Tại cõi mình có bốn cõi. Vậy thì tâm quả nhị thiền và tam thiền. Định nghĩa y chang vậy luôn cả nha. Chút cốp ở trên xuống giùm em không? Để khẩu kia. Tức là hữu tư nó hợp trong cái tâm thiện, sơ thiền, nhị thiền và tâm thiện, tâm thiền. Đó là thất tục sinh cho Phạm Thiên ở ba cõi nhị thiền. Là thất tục sinh. Phạm Thiên. Là thất tục sinh. Cho Phạm Thiên ở ba cõi nhị thiền. À, thì cũng tùy theo năng lực định thần thục của vị ấy ha. Câu hỏi cả nhà này. Phạm chúng thiên tuổi thọ bao nhiêu cả nhà? Phạm phụ thiên đại một phạm thiên. Dạ. Dạ một phần ba không cô giáo. Đúng rồi, một phần ba gì? Một phần ba gì mà? Ba cấp ba, cô chứ. Đại kiếp trái đất. Đúng rồi, một phần ba, đại kiếp trái đất. Phạm chúng thiên là một phần ba, phạm phụ thiên là một phần hai kiếp trái đất. Đại phạm thiên là một kiếp trái đất. Nhà ghi tuổi thọ kế bên 21 thuộc luôn. Mốt qua người cõi cho nó khỏe. Yeah. Phạm chúng thiên thì một phần ba. Một phần ba kiếp trên đất. Phạm phụ thiên thì một phần hai. Tức là gọi phạm chúng thiên tuổi thọ là một phần ba kiếp trái đất. Phạm phụ thiên là một phần hai kiếp trên đất. Đại phạm thiên là một kiếp trái đất. Rồi. Qua tâm quả nhị thiền ha. Tâm quả nhị thiền là thức tục sinh cho Phạm Thiên ở ba cõi nhị thiền. Ba cõi nhị thiền. Anh nhớ ba cõi nhị thiền tên gì không có nhỉ? Cõi này học. Chị Phượng đâu rồi? Thiểu tịnh thiên. Phải không cô em? Thiểu tịnh thiên. Vô lượng tịnh thiên. Không, nhị thiền không có tịnh vậy. Nhị thiền không có tịnh nha. Thiểu tịnh thiên. Quang thiên. Quang thiên. Quang thiên. Vô lượng quang thiên. Quang âm thiên. Đúng rồi. Quang âm thiên được hay được gọi là biến quang thiên. Dạ, chị chúc đi giùm em ha. Thì cái kia trở lại. Cái nhà các em biết tuổi thọ của các vị này không? Tiểu quang thiên. Ở trên đó, sơ thiền là một kiếp rồi. Thì từ dưới đây lên, cả nhà cứ nhân đôi lên cho con. Nhân đôi lên cho con. Ví dụ như bữa là ở sơ thiền, đại phạm thiên là một kiếp. Thì lên thiểu quang thiên là hai kiếp. Thiểu quang thiên là hai kiếp. Rồi thiểu tịnh thiên là bốn kiếp. cả nhà cứ nhân lên. Dạ. Đâu lên. Thiên là 8 kiếp. Dạ đúng rồi. Biển Quang Thiên là 8 kiếp. Nhà ghi kịp không cả nhà? Tức là nó giống như vậy thôi cả nhà, chỉ ghi cái thiên thiếu tuổi gì một con. Tức là tâm quả nhị thiền là tâm cho sở tư hợp với tâm thiền nhị thiền hoặc là nhị tâm thiền. À. Cái viết nó không có chức năng copy. Là thức, cả nhà nhớ nha, nó phải là thức tục sinh nha. Tức nó là tâm quả rồi nhưng tục sinh cần nó được gọi là thức tục sinh. Cho cái phạm thiên ở cái cõi ba cõi nhị thiền. Vậy thì ba cõi nhị thiền là nó có tới hai cái tâm quả. Theo áo phí thâm má là tâm quả nhị thiền và tâm quả tâm thiền. Ba cõi nhị thiền đó là Hiểu Quang Thiên, tuổi thọ là hai kiếp trái đất. Vô Lượng Quang Thiên có tuổi thọ là 4 kiếp trái đất. Biến Quang Thiên có tuổi thọ là 8 kiếp trái đất. Tuổi thọ luôn, khỏe là mốt qua người cõi khỏe rồi đó. Kết hợp luôn. Rồi. Tâm quả tứ thiền. Tâm quả tứ thiền sắc giới. Tâm quả tứ thiền sắc giới. Chú gai các a ta sa hi tăng chất tút thất cha ná. Chú gai các chít tăng. Rồi tâm quả tứ thiền sắc giới. Để thức tục sinh cho phạm thiên ở ba cõi tam thiền. Là thức tục sinh. Con nói tắt cả nhà ghi cái câu trên là do sở hữu tư hợp với tâm thiện tứ thiền tạo thành tâm quả tứ thiền là thức tục sinh cho phạm thiên ở. Để mình hiểu cái nghĩa muốn mình nói đơn giản, còn này là nguyên câu nhưng mà này mới là đúng chuẩn nha cả nhà, tại vì nghiệp nó phải là sở hữu tư. Nó là cái sự tư nó hợp vô cái tâm thiện tứ thiền nó mới cho quả được. Chủ ý là nghiệp, phải có nghiệp. Tất cả chúng sanh đi tục sinh là do nghiệp, nên sở hữu tư là nghiệp. Con nói cả nhà thì con đọc cho dễ hiểu hơn, nhưng mà ghi là ghi đúng, ghi cái câu đầu tiên đúng cho cả nhà mới là câu sau con nói gọn. Cả nhà thức tục sinh cho phạm thiên ở ba cõi tam thiền, tâm quả tứ thiền nhưng mà cho tục sinh ở ba cõi tam thiền ha. Tâm quả tứ thiền là tâm do sở hữu tư hợp với tâm thiện tứ thiền tạo thành quả, hợp với tâm thiện tứ thiền tạo thành quả tứ thiền. Chú quay sửa chữ tứ luôn, chữ tam mình chữ tứ luôn đi chị. Quả tứ thiền là thức tục sinh cho phạm thiên ở ba cõi tam thiền. Rồi ba cõi tâm thiền đó là cõi thiểu tịnh thiên, con đọc cho nhanh. Thiểu tịnh thiên ở dưới là 8 rồi cả nhà, 8 rồi sẽ là 16. Vô lượng tịnh thiên sẽ là 16 ngày. 16 32 cô. Dạ đúng rồi, 32. 8 là sẽ là 16, 16, 16, 32, 32, 32 là tiếp theo sẽ là 64. Biến tịnh thiên sẽ là 64 kiếp trái đất. Vô lượng tịnh thiên sẽ là 32 kiếp trái đất. Thiểu tịnh thiên sẽ là 16 kiếp trái đất. Tuổi thọ cả nhà nghe, này nói tuổi thọ. Tâm quả tứ thiền sẽ là thức tục sinh cho Phạm Thiên ở ba cõi tam thiền tùy theo cái năng lực thuần thục hay không của vị đó. Thì ba cõi tam thiền gồm là thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên và biến tịnh thiên. Thì thiểu tịnh thiên có tuổi thọ là 16 kiếp trái đất, vô lượng tịnh thiên có tuổi thọ là 32 kiếp trái đất, biến tịnh thiên có tuổi thọ là 64 kiếp trái đất. Dạ rồi. Rồi cuối cùng, tâm quả ngũ thiền. Tâm quả ngũ thiền. Có tâm quả ngũ thiền thì không phân theo nữa. Vì cái người đạt ngũ thiền rồi, cả nhà nghĩ nè, từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì cái vị mà lên tới ngũ thiền là tự động vị đó cũng thuần thục. Cho nên ở ngũ thiền là không có phân theo thuần thục nữa cả nhà ha. Tại vì ngũ thiền là phân theo xả, xả định. Cho nên ngũ thiền chỗ này, tâm ngũ thiền chỗ này, tất cả những vị chứng ngũ thiền, nếu là phàm, cả hành giả chứng ngũ thiền khi chết giữ được cái tâm ngũ thiền ha, nói ha, khi chết giữ được cái tâm ngũ thiền, nếu là phàm thì tái sanh ở cõi quảng quả, nếu là phàm thì tái sanh ở cõi quảng quả, nếu là phàm thì tái sanh ở cõi quảng quả. Nếu là phàm và các bậc thánh chắc. Các bậc thánh mà tu. Không. Nếu là phàm, xin lỗi chị chúng. Đừng. Nếu là phàm cho tái sanh ở cõi quảng quả rồi, đúng rồi. Tiếp theo nguyên cho con là. Nếu là bậc thánh sẽ tái sanh ở cõi ngũ tịnh cư. Thì chỗ ngũ tịnh cư này bắt đầu mới chia ra là năm quyền nè cả nhà ha. Rồi, có quảng quả là bao nhiêu kiếp ta? 500 đại kiếp trái đất. Rồi, 500 1000, 2000, cũng là 500. Quảng quả này là cổ quảng quả thì cái tuổi thọ là 500. Cô giáo ngũ tịnh cư là ví dụ như thánh tam quả thôi mà cô giáo. Thánh tam quả. Thì dưới bậc và thánh A La Hán. Dạ sao chị? Bậc thánh sơ quả, bậc thánh nhị quả thì ở đâu cô giáo? Bậc thánh sơ quả, bậc thánh nhị quả ở trong đây không có nói tới chị. Nên em cũng chưa có dám nói tới nữa. Hồi nãy em tính ghi là sơ quả, nhị quả. Dạ. Tại vì trong cái sách sách ở phần kia em coi là nó để là quả quảng quả này lại là thuần phàm. Để em coi lại cái phần chú giải trên kia em chưa coi được. Chỗ quảng quả này nè, nó lại để là thuần phàm. Cõi phi tưởng, phi tưởng xứ là vừa phàm vừa thánh. Cõi ngũ tịnh cư là thuần thánh. Không hiểu tại sao các vị lại tách ra ba cõi này. Nên nếu thuần phàm thì không thánh. Nên là em chưa có dám bỏ cái bậc thánh vào đây cho cả nhà. Con sẽ coi là cái phần đó rồi con nói sao cả nhà. Hồi nãy chị thấy em tính ghi gì hả? Các em nhớ lại. Không phải. Tại vì trong cái phần chú giải. Hết vi chờ con. Cái này cái nào mà con không biết là con không có dám nói bậy, không có dám nói ẩu. Riêng về ba cái cõi này nè cả nhà, thứ nhất là cõi quảng quả, thứ hai là cõi phi tưởng phi tưởng xứ, thứ ba là cõi ngũ tịnh cư. Ba cái cõi này nè, một cõi là thuần phàm, một cõi thuần thánh, một cõi là vừa phàm vừa thánh. Thì cõi quảng quả lại là cái cõi thuần phàm, phi tưởng phi tưởng xứ là vừa phàm vừa thánh, cõi ngũ tịnh cư lại là thuần thánh. Con coi lại phần này rồi con sẽ báo lại cả nhà chỗ này ha. Con không dám nói rồi. Bậc thánh nếu bậc thánh A-la-hàm, chúc đi giùm em đi, bậc thánh A-la-hàm. Nếu là bậc thánh A-la-hàm chính ngũ thiền thì thái sanh ở cõi ngũ tịnh cư. Chỗ ngũ tịnh cư này sẽ chia theo năm quyền đó nha ha. Tính, tấn, niệm, định, tuệ. do cả nhà đã thuộc ngũ tinh cư rồi nên mình ghi luôn ha. Để chia theo năm quyền là tính tấn niệm định tuệ. Nếu vị thánh A-la-hán đó mà tính quyền trội nhất trong năm quyền á, thì vị đó sẽ tái sanh ở cõi là vô phì. 500 kiếp trái đất thì cái năm quyền sẽ là 1000 đại kiếp trái đất. Vô phiền, rồi vô phiền, vô nhiệt thiện kiến thiện hiện sắc quốc cánh. Cả nhà cứ thế, cả nhà nhân lên dùm con. 1000, 2000, 4000, 8000, 16000. Sẽ đi theo là tính tấn niệm định tuệ. 1000, 2000, 4000, 8000, 16000. Thiện kiến, dạ. Thiện kiến, người mà định mạnh á, cái vị hành giả định mạnh sẽ tái thanh vô cái ngũ tình cư là thiện hiện 8000 kiếp trái đất. À, tuệ á thì sẽ tái sanh vào sắc quốc cánh là 16000 kiếp trái đất. Dạ, đúng rồi. Rồi. Thế thì bây giờ cả nhà ghi cõi phạm thiên vô tưởng nha. Rồi, cõi vô tưởng. Cõi vô tưởng là cái vị mà chứng ngũ thiền á lại tái sanh vô cõi vô tưởng. Nhưng mà nó không có cho cái tâm quả cả nhà ha. Rồi khi cái vị hành giả này nè, cái vị hành giả này có một cái tác ý là không có muốn cho cái tâm nó sanh. Ví dụ như vị đó có một cái nghĩ là cái tâm này nó là phiền toái lắm, nó suy nghĩ hoài này nọ, nên vị đó khi tu tập thiền á, vị đó có cái tác ý là ly danh pháp. Nên khi vị nó chứng ngũ thiền á, cái tác ý đó mạnh á, nó giữ cho vị này khi nó cho cái quả, nó không có cho lên, nó không có quả để cho sanh ly danh pháp, nó không có cho quả, con xin lỗi, nó không có cho quả để sanh lên. Thì lúc này, nhưng mà do vị đó là chú nguyện, cõi vô tưởng này vị đó chú nguyện, cho nên vị đó không có danh pháp do cái lực của sự chú nguyện gia định chú nguyện ha. Nên vị đó sanh lên cõi vô tưởng không có danh pháp. Nhưng mà cái người này mình thấy vậy chứ người ta phước báo này. Tại người ta chứng ngũ thiền mà do cái tác ý của người ta ly thôi. Cho nên cả nhà thấy sức mạnh của thiền nó cũng áp chế được danh pháp với sắc pháp. Chờ chỉ chút xíu. Nên cả nhà sẽ ghi cho con là phạm thiên vô tưởng không có tâm, chỉ có sắc mạng quyền duy trì, do hành giả tác ý nhàm chán cái danh pháp, nên khi chứng ngũ thiền cái do mãnh lực chú nguyện của định thì cõi vô tưởng này cái tuổi thọ cũng là 500 đại kiếp cả nhà. Nhắn là chờ chị chút xíu luôn. Đi vệ sinh. À, con nói là cái phần cả nhà nhìn là cái phần mà tâm thiện ở cõi tam thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Chúng ta thấy là bao nhiêu kiếp? 64. 64 đại kiếp. Đấy. Cho nên cái bậc mà tu về chứng đắc tam thiền, chứng đắc tam thiền là kiếp cao nhất là 64 kiếp trái đất, thì cái phạm thiên, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền đều bị nạn tai bởi ba cái nạn tai, nên lên tứ thiền là thoát được 64, lên tứ thiền thoát. Mối mà mình học về cái sự hoại của đất nước lửa gió đó, cái sự chu kỳ hoại là cứ 64 kiếp trái đất là hoại hết, hoại tới cõi tam thiền. Nhưng mà khi lên tứ thiền á, là được gọi là lên tứ thiền là thoát được ba nạn tai của nạn lửa, nạn gió, nước và nạn gió. Cho nên quảng quả, cái từ mà quảng quả, các nhà thấy cõi tứ thiền không? Cái từ quảng là sâu rộng, quả là cứ là cái quả sâu rộng. Quả sâu rộng ở cái này khi mà đặt tên á, Đức Tôn đặt tên cho cái cõi quảng quả là nhằm muốn nói lên cái quả này sâu rộng là sao? Là cái quả này tránh được ba cái nạn tai. của cái vũ trụ này, đó là nạn do lửa, nạn do nước và nạn do gió. Cứ 7 lần nước là có một lần, 7 lần lửa là sẽ một lần nước, và 7 lần nước sẽ có một lần gió. Thì khi chu kỳ tới cái gió là nó sẽ đất đã qua được 64 là nó đốt lên tới đây. Vậy rồi cả nhà ghi giùm con cái cõi vô tưởng đi. Phạm thiên vô tưởng không có tâm, cho nên chỉ có sắc mạng quyền ha, gìn giữ kiếp sống ha. Có sắc mạng quyền. Phạm thiên vô tưởng không có tâm, chỉ có sắc mạng quyền. Làm việc gìn giữ kiếp sống cho vị phạm thiên. Có tuổi thọ là 500 đại kiếp chứ đó. Khi mà bị Phạm Thiên cõi vô tưởng nên sống hết 500 đại kiếp trái đất, thì khi mà vừa hết tuổi thọ thì lập tức có cái tâm, có cái tâm sanh lên cho vị đó để vị đó tục sinh. Nhưng mà đây là cõi Phạm Thiên, cõi thiền, cho nên cái vị mà vô tưởng dù là mình thấy giống như búp bê này rồi, nhưng mà khi mà cái tâm sanh lên để cho vị ấy tục sinh, một là vị ấy sẽ tái sanh ở cõi trời dục giới, 6 cõi trời dục giới. Hai là vì đó tái sanh ở cõi người, không có đi xuống luôn cả nhà nghe. Cho năng lực của thiền, tất cả phạm thiên đều như vậy ha. Dạ, tất cả phạm thiên đều như vậy chứ không phải riêng cõi vô tưởng. Nhưng mà do cõi vô tưởng không tâm nên con mới nói cho cả nhà nghe. Tuy là không tâm nhưng khi mà đủ hết 500 tuổi thọ của kiếp sống đại kiếp trái đất rồi, khi vừa hết tuổi thọ lập tức có do năng lực của nghiệp, vì đó còn bị chi phối bởi nghiệp ha, thì bắt đầu một tâm sẽ sanh lên, tâm đó sẽ làm việc tục sinh. Tâm đó sẽ lên, trong chú giải nói thường tâm đó sẽ là tâm tam nhân. Tâm đó sẽ đầy đủ vậy, vô tham, vô sân, vô si cho cái vị phạm thiên này. Rớt xuống, vị đó sẽ được ngăn ở cái chặng giữa, là khi mà sức hết tuổi thọ, tất cả phạm thiên hết tuổi thọ xuống dưới, là không có lọt xuống liền giống như dục thiên ha, giống như sáu cõi trời dục thiên. Không có rớt xuống cõi khổ liền, mà sẽ rớt, có cái chặng giữa là sẽ rớt ở cõi người hoặc là ở cõi trời. Nhưng mà tới kiếp thứ ba thì là sẽ đi theo nghiệp nha. Kiếp thứ ba sẽ đi theo nghiệp, nếu như mà không có tu tập, tức kiếp giữa đó mà không biết pháp, không tu tập mà chỉ hưởng dục thôi á, thì cái kiếp thứ ba cực kỳ nguy hiểm ha. Tại vì sống ở trên cõi đó là 500 đại kiếp này nọ rồi, không có tạo được những cái phước nữa. Để rồi. À, cả nhà ghi chép giùm con cái phần này. Tâm quả, ba tâm, năm tâm quả sắc giới này làm ba nhiệm vụ là tục sinh, hậu kiếp, tử. À, con nói thêm một tí xíu cho cả nhà. Trong năm tâm quả này nó cũng có năm chi thiền là tầm, tứ, hỷ, lạc, định. Nhưng mà năm cái chi thiền trong năm quả này nó không có cái nhiệm vụ là áp chế năm triền cái nha. Tại vì nó chỉ làm nhiệm vụ tục sinh hồ kiếp tử thôi. Nó không có cái nhiệm vụ mà áp chế triền cái như là tâm thiện ha. Rồi. Cái năm tâm quả này nè. Ví dụ ai hỏi cả nhà tâm quả, cả nhà đọc đi. Nó vẫn có sở hữu tầm, tứ, hỷ, lạc, định y như tâm thiện vậy. Y như tâm thiền vậy. Nhưng mà nó không có cái khả năng áp chế triền cái. Vì nó không có làm việc động lực, nó chỉ làm việc tục sinh, hộ kiếp, tử. Còn năm tâm thiền sắc giới nó làm việc động lực. Cái phần động lực mình sẽ học sau đó nha, nhớ giùm con thôi. Ví dụ ai đó hỏi cả nhà tâm quả này nó có áp chế năm triền cái không không nha, hỏi tại sao nó không có, tại sao nó không áp chế được, nó vẫn có tầm, tứ, hỷ, lạc, định, sao nó không áp chế? Thì cả nhà nói nó có là do nó nương theo cái tâm thiện thôi. Tâm thiện có nào nó có đó, vì nó là nhân nào quả đó. Nhưng mà nó lại không làm nhiệm vụ là động lực. Động lực là ở đâu? Động lực là ở trong cha quá ná, trong lộ trình tâm, bảy cái cha quá ná đó. Nó không có làm việc động lực, mà nó chỉ làm việc tục sinh, hồn kiếp tử. Nó không làm việc động lực nên nó không có cái khả năng áp chế năm triền cái như tâm thiện. Rồi. Rồi, Bây giờ tâm quả làm việc tục sinh nè, nhớ ghi giùm con ha. Tâm quả sắc giới làm việc tục sinh cho các phạm thiên. Làm việc tục sinh cho các phạm thiên, tức là cho phàm tam nhân và làm việc tục sinh cho phàm tam nhân và ba thánh hữu học. Cái phần ba thánh hữu học đây là đặc biệt nha cả nhà. Tức là sao bỏ cái ba thánh hữu học này vô, giống như mình học là phàm. Nếu như người phàm này nè, họ tu tập, họ chứng đắc á, chứng đắc bậc thánh A-la-hán á, ba bậc thánh hữu học này là, con xin lỗi, nếu như họ tu tập thiền á, thì tâm quả sắc giới này vẫn cho vị đó tái sanh ở cõi phạm thiên ha. Rồi, nhưng mà nó không có làm việc phục sinh cho bậc thánh A-la-hán. Rồi, xuống hàng thứ hai giùm cho em chị Trúc. Rồi, tâm quả sắc giới, tâm quả này sẽ làm việc hữu phần tử cho phàm tam nhân và bốn bậc thánh luôn. Tử thì cho bốn bậc thánh luôn. Tại sao tử là cho bốn bậc thánh? Tại vì thí dụ như ba bậc thánh hữu học ở trên đó tu tập chứng thánh A-la-hán, thì khi bậc thánh A-la-hán chết ở trên đó thì cái tâm quả này nó làm tử luôn, nó làm việc tử luôn. Nên các vị thánh này là đặc biệt ha cả nhà. Còn đúng là giống như mình học là tâm quả, chứ thực sự là cái bậc thánh, các bậc thánh này này, các bậc thánh này nè, là cả nhà tu tập quán Vipassana, cả nhà các bậc thánh này là từ đâu ra? Là từ phàm tam nhân ra nha cả nhà. Các bậc thánh này là từ phàm tam nhân ra, nhưng do quán Vipassana tu tập chính các bạn thì gọi là bậc thánh, chứ không có cái tâm quả nào làm tục sinh cho các bậc thánh. Nhưng mà mình khi mà thành bậc thánh thì mình gọi bậc thánh, thì mình tách ra cho con, cho cả nhà dễ hiểu. Rồi. Rồi ở phạm thiên này nè, ở cõi phạm thiên, cả nhà nhớ là cái phần phạm thiên này á, là chỉ có nói về sắc á, là chỉ có thần kinh nhãn và thần kinh nhĩ thôi ha. Ở cõi phạm thiên chỉ có thần kinh nhãn và thần kinh nhĩ, nhưng mà cái điều con chỗ này cả nhà, không có thần kinh tỷ thiệt thân, nhưng mà có bộ phận của tỷ thiệt thân, tức có bộ phận của mũi, có bộ phận của lưỡi, có bộ phận của thân bình thường nha cả nhà, chỉ là không có thần kinh thôi. Tại vì con người của mình nó sẽ có hai, ví dụ con mắt nó cũng sẽ có hai, một cái là bộ phận mắt và một cái là thần kinh mắt, tức là thần kinh nhãn. Thần kinh nhãn thì mới là cái mà để thâu bắt cảnh sắc, thì cũng vậy, vì phạm thiên nó không có cái thần kinh tỷ, nhưng mà có cái bộ phận mũi, tức là không có thần kinh mũi mà có bộ phận mũi, tức là vì đó vẫn có cái, như cả nhà thấy con mình có cái mũi, nhưng ở trong bên trong mũi nó, thần kinh mũi nó làm cái hình dáng nó giống như là cái chân của con dê vậy đó, cái móng chân của con dê vậy. Thì cái đó mới được gọi là thần kinh mũi, nó để bắt thu bắt các cảnh khí mùi. Nhưng mà phạm thiên không có cái thần kinh đó, nhưng mà vẫn có, vì phạm thiên nó vẫn có cái lỗ mũi, chứ không phải mình tưởng tượng không có là không có gì hết, nhìn ghê lắm ha. Nhưng mà các vị phạm thiên nó có bình thường, khi mà các vị đó hiện ra đó, hiện ra cái thân tướng thô là sẽ có mắt, tai, mũi, lưỡi bình thường luôn, rất là đẹp ha, rất là trang nghiêm, chứ không phải là không có đâu, không có nhìn kỳ quá luôn. Chỉ là không có thần kinh thôi cả nhà nha, chỉ là không có thần kinh thôi, không có thần kinh tỷ, không có thần kinh thiệt, không có thần kinh thân, nhưng mà có bộ phận, Sau này mình học về sắc pháp á, sẽ chia ra cả nhà bộ phận. Giống như con mắt của mình là mình nhìn nó có tròng đà trắng, tròng đen, thì đó là bộ phận mắt thôi. Nhưng mà trong tròng trắng, tròng đen đi sâu vào cái tròng đen á, ở giữa nó sẽ có cái con ngươi. Dạ, con ngươi nó như đầu của con chí, thì nó chính là thần kinh nhãn. Lúc nào mình cũng có hai ha. Dạ, thì cũng vậy, các vị phạm thiên ở trên đó không có thần kinh tỷ thiệt thân, nhưng mà có bộ phận tỷ thiệt thân. Vậy rồi, đấy là năm tâm sắc, năm tâm quả sắc giới. Vậy rồi, bữa sau mình sẽ học tiếp năm tâm tố sắc giới và tâm và 12 tâm của sắc giới nha ha. Hôm nay mình học tới đây mình nghỉ hết giờ. Cái nhà có hỏi, có sắp hỏi gì cần không? Không thì mình nghỉ. Cái nhà có thắc mắc bài học không? Dạ, giờ cô giáo cho con hỏi cái cô giáo. Có cái kinh nào mà nói là sau cái thời kỳ này không có cái người chứng thiền gọi chứng thánh gì đó sau 500 năm lần thứ 5 đó cô giáo? Nói. Cho nên bây giờ dạ. Anh nói không có. Bởi vì con mới hỏi cô có cái kinh nào vậy không cô giáo? Tức là giờ người ta không có tin có người chứng thiền đó cô giáo. Thì người ta không tin thì thôi. Còn em muốn chứng minh cho ta tin thì em vô... cái dễ tìm nhất em vô nền tảng Phật giáo. Tại vì cái chú giải kinh tăng kia chứ không có, nên em vô nền tảng Phật giáo của ngài Hộ Pháp á. Yeah. Trước mình có học rồi mà. Năm ngàn năm Phật giáo được chia ra là năm phần. 1000 năm thứ nhất thì đầy đủ lục thông, tâm minh, tứ tuệ phân tích. Có hai là chú giải, một chú giải ở kinh tăng chi, một chú giải ở tiểu bộ, thì có sự khác nhau một tí, nhưng tất cả đều tới đúng 5.000 năm. Đúng 5.000 năm Phật giáo mới hết. Hết Phật giáo thì mới không ai chứng. Phật giáo này mình vẫn còn, thì vẫn có người chứng đắc, nhưng mà rất là hiếm thôi, chứ không có chứng đắc bình thường. Trong kinh chú giải kinh Tăng Chi á, thì 5.000 năm đầu á, là chứng đầy đủ lục thông, tâm minh, tứ tuệ phân tích. 1.000 năm thứ hai thì chỉ còn 1.000 năm thứ hai thì chỉ còn tâm minh thôi. 1.000 ấy, xin lỗi, theo kinh Tăng Chi nha, 1.000 năm thứ hai thì không còn lục minh, tâm minh, lục thông, tứ tuệ phân tích, mà chỉ còn a la hán thôi, a la hán thường thôi, tức là a la hán thường đây. Rồi tới 1.000 năm thứ ba thì chỉ còn bậc thánh Tư Đà Hàm thôi. 1.000 năm thứ tư là bậc thánh Tư Đà Hàm thôi. 1.000 thứ năm là Tu Đà Hoàng. Còn chú giải tiểu bộ á, thì lại khác nữa. Nhưng mà hai cái chú giải đó đều xác nhận rằng đến 5.000 năm Phật giáo thì vẫn còn bậc thánh Tu Đà Hoàng. Khi mà hết 5.000 năm Phật giáo thì mới không còn ai đắc. Nhưng mà cái sự chứng đắc từ đây xuống tới dưới là cực kỳ hiếm. Hiếm, nhưng mà không phải là không có. Tức là ít. Không còn như thời Đức Phật thôi. Chứ sao không có dạ. Được em? Dạ cô giáo, còn có cái đoạn nào mà người ta nói nếu như mà cái lúc mà cho bà Di Mẫu á, mà quy y Phật Tỳ Khu Ni thì thời gian tuổi thọ giảm phân nửa, tức là 2.500 năm, tức là sau này bây giờ nó chỉ còn là 2.567 tới thời điểm theo Phật lịch đó, thì nó đã thuốc 2.500 rồi cô giáo. Có nghĩa là 1.000... Chú chỉ có giải thích cái này rồi, mọi người không có hiểu cái câu mà cho nữ giới vào tu tập giáo pháp sẽ bị mất 5 gì? 500 năm phải không? Dạ, dạ. Để tài cho. Chắc nhưng cái này mà... không thua. Không, chưa. Được rồi. Khi mà Đức... Em nhớ nè, trong bất kỳ giáo pháp nào, quá khứ, hiện tại hay vị lai đều phải đầy đủ tứ chúng hết. Lúc nào cũng phải có tỳ kheo ni. Cận sự nam hay cận sự nữ hết á. Nhưng mà tại sao mà khi mà... Phúc mà không cho Đức Thế Tôn nó người nữ vào sẽ giáo pháp Đức Thế Tôn sẽ như bị giảm hết phân nửa. Nhưng mà sau đó bà Di Mẫu ra chịu chấp nhận bát kỉnh pháp, cho nên không còn cái vụ đó nữa đâu. Nghe lại cái phần hồi trước chị giải thích á, ở trong đầu ta, ở trong như Phật pháp căn bản á. Hồi trước có ghi lại cái phần 500 năm, 500 năm không chị Trúc? Cái nhà còn nhớ cái phần đó không cả nhà? Dạ có bác Kỉnh Pháp, nhưng mà cái số 5 thì lâu quá không có nhớ cô giáo. À, cả nhà cô lại dùng cho con. Khi nào người nữ vào mà không có giữ bát kính pháp á, thì giáo pháp Đức Thế Tôn á, nó mới bị hủy diệt. Còn bà Di Mẫu đã chấp nhận bát kính pháp rồi thì giáo pháp không có bị. Cả nhà em phải nói cái người đó đó. Đi đọc tại chú giải đi, nó bậy nó bạ không à. Dạ xã thưa cô giáo, cảm ơn cô giáo. Ừ. À, chứ, bây giờ con thì, nghe thì chị người ta nói là không có ai có giờ bây giờ mà chứng thiền là con cũng nói để con hỏi con sao kỳ vậy. À, thì cái đó cũng lan truyền nhiều kệ họ nói giờ nói mình cứ theo giáo pháp Đức Thế Tôn thôi, giáo pháp của ngài vẫn còn tới 5.000 năm mà mới có 2.000 mấy trăm năm thôi. Dạ con cảm ơn cô Đức giáo. Thế Tôn á là bậc trí tuệ, em cứ nhớ vậy thôi, ngài nhìn ngài biết hết à. Nên ngài mới ban bát kính pháp đó. Cho nên ngài bà Di Mẫu á, là người có gọi là cái gì ba la mật sâu dày. Ngài nghe, bà nghe cái bát kính pháp bà cực kỳ hoan hỷ nha. Trong chú giải, đọc chú giải. Bà cực kỳ hoan hỷ, ví dụ giống như một người mà đang đói và đủ uống sữa. Chứ không phải bây giờ mình đọc vô cái mình thấy oan uổng cho người nữ không có đâu. Bà ngài Đức Thế Tôn là ngài thương rồi mới làm ra điều đó. Tại người nữ họ có những cái nó kỳ lắm. Em mới đặt ra những cái đó mà chỉ cần giữ được thôi. Mà khi mà bà đồng ý cái là bà thành tựu tỳ kheo ni rồi. Thành tựu tỳ kheo ni chứ không phải như giờ của mình là tụng đọc. Tại khi xuất gia nó có ba dạng, ba loại xuất gia. Xuất gia bằng ê hí bích khú. Nghe nhớ không? Bốn dạng chứ. Ê hí bích khú. Hãy đến đây nè, các tỳ kheo là râu tóc tự rụng là có y bác được gọi là đã thành tựu xuất gia. Sau này á là tập tam quy là thành tựu xuất gia. Rồi sau đó là bát kính pháp là thành tựu xuất gia. Tiếp theo nữa là mới giờ này của mình là bắt đầu mới là tuyên ngôn, đọc 3 lần tuyên ngôn và từng một lần nhắc tí, 4 lần là thành tựu xuất gia. Còn hồi xưa thời Đức Phật là có những cái thành tựu xuất gia rất là nhanh. Ngài Ca Diếp thành tựu xuất gia cũng vậy đó. Trao cho cái Y Phấn Tảo nói là thành tựu xuất gia. Mình chỉ tin Đức Thế Tôn là ai nói gì nói kệ, em cứ biết là vậy. Mà cái việc mà nữ giới gia nhập vào tăng đoàn giáo pháp bị hoại lúc này nói với ngài Nan Đa đó, cái phần đó phải đọc chú giải, còn không là hiểu cái kiểu đó là mệt lắm nghe. Khi mà bà Di Mẫu chấp nhận bát kính pháp, lập tức cái lời nói đó đã được san bằng hóa giải rồi. Và chấp nhận cái điều đó thì giáo pháp Đức Thế Tôn không có còn bị hủy hoại nữa. Chứ giáo pháp Đức Thế Tôn bị hủy hoại phân nửa còn có 2.500 năm á. Làm gì có chuyện đó. Mà giáo pháp nào từ quá khứ hiện lại bị lai đều đầy đủ thứ chúng á. Nhưng mà để ngăn chặn thì Đức Thế Tôn mới pha thiết bát kính pháp. Khi mà bà Di Mẫu chấp nhận là ngay đó là cái lời nói Đức Thế Tôn là đã xong rồi. Nên giáo pháp ngài vẫn truyền đủ 5.000 năm Phật giáo, không có bị mệt, y không có bị suy giảm đâu. Dạ rồi. Không hỏi gì nữa mình nghĩ cả nhà ha. Chân còn ở đây không? Dạ chị Chân ơi, em mời chị Chân hồi hướng ha. Chân mình dẫn không? Nhóm mình hồi hướng. Ở nhà mình cùng hồi hướng. Đi đâu rồi? chị Trang. Em mời chị Trang nha. Nhân để hỏi hướng chị Trang. Etta vata cham hehi sambatam bunya sambadang sabbe deva anumodantu sabba sambati siddhiya. Etta vata cham hehi sambatam bunya sambadang sabbe kuta anumodantu sabba sambati siddhiya. Etta vata cham hehi sambatam bunya sambadang sabbe satta anumodantu sabba sambati siddhiya. Vimina bunya kamena mame bala samagamo satang samagamo hotu yawa nibbana batiya. Icitang batitang amhang kibba mewa samityatu idang me nyatinang hotu sukita hantu nyatayo. Idang me nyatinang hotu sukita hantu nyatayo. Idang me nyatinang hotu sukita hantu nyatayo. Idang me bunyang aswa kaya waham hotu. Idang me bunyang nipanasa bakayo hotu. Idang me silang nipanasa bakayo hotu. Idang me thamasa wanang aswa kaya waham hotu. Mama bunya bagang satba satanang pacheni. Besabe me samang bunya bagang lafantu. Buddha sasanang jirang jithatu. Buddha sasanang jirang jithatu. Buddha sasanang jirang jithatu. Sadhu, sadhu, sadhu. Ya, sadhu kuya, sadhu kanyi. Sadhu kuya, sadhu kanyi. Sadhu kanyi. Sadhu kuya, sadhu kanyi. Sa thú cô giáo, sa thú cả nhà. Dạ, sa thú cô giáo, sa thú cả nhà. Cả nhà ngủ ngon. Cả nhà ngủ ngon. Cô đi về mời thằng. Đi về ho. Đi về thấy đừ ha. Ở nhà lâu. Nó muốn đi mà đi là nó chán hơn ở nhà. Quá sao kỳ vậy?